chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, trong truyền thuyết nam nhân. Chỉ gặp, hắn giơ chân lên, trực tiếp đi vào, ô ô nhất thời, chói tai tiếng cảnh báo vang lên, ngay tại dao găm sắp tiếp xúc đâm xuyên Long Thu Vũ ánh mắt thời điểm. Ngoài cửa vang lên chói tai tiếng cảnh báo. Ngay sau đó, một cây chùy thủ theo cửa đại hán trong cổ họng mặc đi ra. Thân thể bị đá bay, một đạo hắc ảnh xông vào nhà tù. Frank nhất thời giận dữ, xử lý hán, khác một gã đại hán lập tức bóp cò. Trong tay súng máy đột nhiên bắn phá hướng trong phòng. Hắc ảnh ngăn tại Long Thu Vũ cùng mị cơ phía trước. Chùy ở trong tay nhanh chóng vũ động lên. Leng keng lang, dày đặc tiếng kim loại va chạm vang lên. Viên đạn bị dao găm cho đỡ được, nhanh chóng múa dao găm, hình thành một mảnh phòng ngự tường. Súng máy bắn phá, vậy mà không cách nào thông qua. Cái này là đáng sợ đến bực nào thực lực. Rất nhanh, đạn súng máy đánh tan, lại không có thể gây tổn thương cho đến ba người mảy may. Nhìn đến đứng trước người khôi ngô hán tử, Long Thu Vũ cùng mị cơ nhất thời lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Lại là người kia vậy mà đến cứu các nàng. Riêng là mị cơ, càng là kích động rơi lệ. Người kia, thế nhưng là nàng một mực sùng bái đối tượng A, vốn cho rằng tổ chức đã bỏ đi nàng. Thật không nghĩ đến, hắn sẽ đích thân tới cứu mình. Người kia cũng là toàn bộ giang đô thành phố Long Tổ phân bộ truyền thuyết. Long đầu, cứ việc nội tâm rất là kích động, nhưng hai người đồng đều chưa kêu lên Long đầu hai chữ này. Ba người chúng ta, có lẽ có thể giết ra ngoài. Long Thu Vũ trên mặt hiện lên một vệt hy vọng chi sắc. Trong truyền thuyết kia nam nhân đến, hết thảy cũng có thể. Long đầu lắc đầu, nếu như ngươi không tới cứu nàng, có lẽ ta còn có thể mang theo nàng rời đi. Hiện tại các ngươi có hai người, ta không có khả năng hai cái đều cứu. Xác thực, Long đầu thực lực xác thực rất mạnh, nhưng nếu như để hắn đem hai người đều mang đi ra ngoài, cái kia là căn bản không có khả năng. Riêng là bên trong một cái vẫn là trọng thương. Cái kia, mang mị cơ đi, chính ta có thể đi. Long Thu Vũ không chút suy nghĩ nói ra. Long đầu quay đầu nhìn một chút mị cơ, lại nhìn xem Long Thu Vũ. Đột nhiên, hắn động, chùy ở trong tay hung hăng đâm về mị cơ lồng ngực. Phốp, dao găm thấu ngực mà qua. Mị cơ ngơ ngác nhìn lấy trước ngực dao găm, trên mặt đều là vẻ không hiểu. Nàng không thể tin tưởng, nàng tôn kính nhất sùng bái, thậm chí yêu Long đầu, vậy mà lại ra tay với nàng. Lúc này, trong lòng đau đớn vượt xa thân thể đau đớn. Thật xin lỗi, ta chỉ có thể lựa chọn tối ưu phương án. Long đầu từ tốn nói, cái này thật là tối ưu phương án. Bây giờ đã bị Fred phát hiện, muốn cứu đi mị cơ cái kia là căn bản không có khả năng. Nhưng nếu như không mang theo mị cơ, Long Thu Vũ quả quyết sẽ không theo hắn rời đi. Cứ như vậy, chẳng những mị cơ sẽ chết, Long Thu Vũ cũng sẽ chết. Cho nên, Long đầu lựa chọn hy sinh hết mị cơ. Dạng này, hai người không cố kỵ nữa, có 80% khả năng đào thoát. Theo ta đi, Long đầu thông qua dao găm, nhìn cũng không nhìn mị cơ liếc một chút. Đối với Long Thu Vũ nói, mị cơ, là ta hại ngươi, nếu như ta không tới cứu ngươi, Long đầu nhất định có thể cứu ngươi ra ngoài đi. Long Thu Vũ dùng kiếm chảm đoạn xích sắt, đem mị cơ buông ra, ôm chặt mị cơ. Thống khổ nói, Long Thu Vũ đương nhiên sẽ không đi oán hận Long đầu. Bởi vì đây chính là hắn phong cách làm việc, vĩnh viễn tỉnh táo, vĩnh viễn biết rõ nói lựa chọn thế nào mới là tối ưu phương án. Chỉ là Long đầu đánh giá thấp nàng cùng mị cơ cảm tình. Lần này tới nghĩ cách cứu viện mị cơ, Long Thu Vũ vốn chính là ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm. nếu như không cách nào cứu ra Mị Cơ, nàng thì cùng Mị Cơ cùng chết. Đi mau, Long Đầu lại lặp lại một lần. Ngươi đi đi, ta đã chết. Long Thu Vũ ngẩng đầu, trên mặt đều là bình tĩnh chi sắc. Uy, các ngươi làm ta đây là khu vui chơi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hôm nay, người nào cũng đừng hòng đi. Fred phát ra cười lạnh một tiếng. Long Đầu đúng không? Đã sớm nghe nói qua ngươi đại danh. Fluff hoạt động một chút cái cổ, mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười. Truy hồn, Long Đầu không nói gì, trực tiếp đối với Fred phát động công kích, mà lại vừa lên đến cũng là hắn mạnh nhất chiêu thức. Truy hồn, cũng là một chiêu này, đã từng giết sạch tên kia tự xưng hỏa long người. Đây chính là Long Đầu, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay, nhất định là tối cường công kích. Chỉ gặp Long Đầu thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, xuất hiện sau lưng Fred, dao găm hung hăng hướng về Fred sau trái tim đâm tới. Phốp, lưỡi dao sắc bén vào thịt, âm thanh vang lên. Bất quá, cũng không phải là Long Đầu dao găm trúng đích Fred, mà chính là Fred đao tử tay đâm xuyên Long Đầu nắm dao găm tay. Bành! Fred một chân đá hướng Long Đầu. Long Đầu thân thể nhất thời như đạn pháo bay bắn đi ra. Nện ở nhà tù trên vách tường. Xi măng mảnh di rào rơi xuống. Long Đầu phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt hiện lên một vệt khó có thể tin thần sắc. Dựa theo tư liệu miêu tả, Fred là một tên siêu phàm cảnh trung cấp cường giả. Lấy hắn thực lực, nhất kích xử lý Fred khả năng không lớn, có thể chí ít có thể trọng thương đối phương. Nhưng mà, hiện thực lại là, hắn bị đối phương đánh bại dễ dàng. Quên nói cho các ngươi biết, ta đã là siêu phàm cảnh cao cấp. Fred khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Siêu phàm cảnh cao cấp. Tất cả mọi người nghe vậy đều là sắc mặt đại biến. Phổ thông long tổ chiến sĩ. Thực lực tại phàm nhân cảnh đỉnh phong cùng siêu phàm cảnh sơ cấp ở giữa. Long Đầu thực lực tại siêu phàm cảnh trung cấp, có thể đánh bại dễ dàng một tên siêu phàm cảnh trung cấp. Cái này chỉ có thể nói rõ, Fred thật là siêu phàm cảnh cao cấp thực lực. Có thể Long Tổ trên tư liệu biểu hiện, Fred là siêu phàm cảnh trung cấp. Fred vậy mà ẩn giấu thực lực. Ha ha, hiện tại các người chết hết cho ta đi. Fred lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn. Thân thể hóa thành một vệt tàn ảnh. Trong tay đao tử hướng về Long Thu Vũ cái bụng đâm tới. Hắn muốn đối Long Thu Vũ tiến hành mở ruột phá bụng. Fred tốc độ cực nhanh. Thậm chí siêu việt Long Đầu tốc độ. Tại loại tốc độ này dưới, đừng nói là Long Thu Vũ, liền xem như Long Đầu cũng chưa chắc có thể né tránh. Long Thu Vũ từ bỏ chống lại, trong đôi mắt đẹp cũng không có cỡ nào hoảng sợ. Theo nàng quyết định cứu Mị Cơ một khắc kia trở đi, nàng liền đã có tử vong giác ngộ. Mắt thấy sắc bén kia đao tử liền muốn đâm vào Long Thu Vũ cái bụng, Fred trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn thích nhất mở ngực, riêng là đem mỹ nữ cho mở ngực. Nhìn lấy mỹ nữ bị mở ngực lúc loại đau khổ này biểu lộ, hắn vô cùng hưởng thụ. Nhưng mà Fred đao tử cũng không thành công đâm vào Long Thu Vũ cái bụng, mà chính là bị hai đầu ngón tay kẹp lấy. Khi thấy rõ người trước mắt lúc, Fred thân thể nhất thời run lên. Cái kia quen thuộc thằng hề mặt nạ để hắn cảm giác vô cùng hoảng sợ, cũng là cái này mang theo buồn cười người mặt nạ người đem hắn tay cho chặt đứt. Fred, ta đã từng nói qua với ngươi, nếu như ngươi dám làm bất luận cái gì gây bất lợi cho Hoa Hạ sự tình, ta thì đòi mạng ngươi. Khàn khàn, không mang theo bất luận cái gì tình cảm sắc thái thanh âm theo thằng hề mặt nạ phía dưới truyền ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.